Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 11 giờ 11, em chính thức trở thành phụ nữ của riêng tôi Titi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hắc Thiên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, Hạ Hy nhắm mắt lại hưởng thụ. Hôm nay cô đã chính thức trao thân cho Lục Hắc Thiên. Lục Hắc Thiên hôn môi cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cả hai cứ dây dưa với nhau đến chán chê. Anh hôn một cách cuồng bạo, dùng miệng mình cậy mình của Hạ Hy, hút sạch mật ngọt trong miệng Hạ Hy. Nó khiến anh đắm đuối không thể nào rời ra được. Anh cũng nhận ra điều này, nó khiến anh luyến tiếc khi rời. Anh hôn đến khi nào cô chẳng thở được nổi mới rời. Hạ Hy sau khi được Hắc Thiên rời thì cô bắt đầu thở rố xê. Lục Hắc Thiên nhìn thấy mà cười thầm. Đồ ngốc, chứng nào tật nấy. Phải thở khi hôn chứ. Anh nhìn khuôn mặt cô rồi mắng yêu. Giọng anh trầm trầm nhưng ấm áp lạ thường. Hạ Hy bây giờ chẳng còn lý trí mà ôm cổ của anh vụng về đáp lại. Cô bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cơn đê, xê vọng mà Xuân Dược gây ra. Cả hai ngã xuống giường, anh nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô. Lục Hắc Thiên rời môi rồi cúi xuống ngậm nhấm chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô. Anh nhìn xương quai xanh của cô như bị hút hồn, anh liền đặt lên đó một dấu vết như đánh dấu chủ quyền. Lục Hắc Thiên ngồi dậy xé rách chiếc váy của Hạ Hy quăng xuống nền. Hạ Hy cũng nằm yên để cho Hắc Thiên muốn làm gì thì làm, vì từ giây phút cô đồng ý thì cô chẳng hối hận. Lục Hạ Hy lần đầu cảm nhận được cảm giác thân mật của nam nữ là như thế nào mà sung sướng rên rỉ. Cô bây giờ mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ngày mai sẽ thành ra như thế nào. Qua một lúc chơi chán bầu ưng ực của Hạ Hy, anh liền hôn dọc xuống bụng và dừng lại ở nơi tư. Email protected, làm đến đâu ở đó sẽ có vết đỏ nhỏ. Lục Hắc Thiên xé chiếc email protected, lót của Hạ Hy quăng xuống giường rồi nhìn vào nơi tư. Email protected, đó, nơi đó bị anh ca một trên thích mà chảy đầy đê một trên thủy. Anh cười nhạt, thẩm Hạ Hy, cơ thể em thành thật hơn tôi nghĩ. Lục Hắc Thiên không chần chừ mà cúi xuống hôn điên cuồng vào nơi ẩm ướt đó. Hạ Hy không chịu nổi mà cong người lên, tay nắm chặt grab giường. Đừng, Hắc Thiên đứng dậy xê ở quần áo của mình quăng qua một bên rồi nằm đè lên người Hạ Hy quấn quýt môi lưỡi với cô. Lục Hắc Thiên từ từ đưa email protected nhỏ đang dựng đứng ngạo nghễ của mình nãy giờ vào bên trong hang động chật khít của cô. Thứ đó của anh to đến nắm tay cô còn không chưa nổi. Anh liền nhanh chóng đi vào bên trong cô. Đi được một đoạn thì anh cảm nhận có vết ngăn. Anh liền đâm mạnh vào phá rách đi màn trinh của cô. Đau. Nước mắt Hạ Hy chảy xuống. Cô biết mình vừa mất gì và đã cho ai. Dù có đau đến mấy nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng mà không bảo anh dừng lại. Lục Hắc Thiên nhìn xuống phía dưới nơi cả hai đang email protected hợp thì anh thấy có dòng máu đỏ chảy ra. Anh biết được mình đã lấy đi lần đầu tiên của Hạ Hy. Cảm xúc bây giờ của anh vừa mừng vừa ngạc nhiên. Hạ Hy, em thả lỏng cơ thể sẽ không đau nữa. Hạ Hy gật gật đầu, cô bây giờ đang rất đau. Hạ Hy gọi tên tôi sẽ làm em sung sướng. Lục Hắc Thiên, anh mỉm cười hài lòng rồi cúi xuống hôn cô. Qua một lúc Hạ Hy Hy quen với kích thước của Lục Hàn Thiên thì cơn cây ết không ái cảm kéo đến và rất ngứa ngáy khó chịu. Lục Hắc Thiên quan sát sắc mặt của cô thì thấy cô không còn nhăn mặt nữa liền cử động nhẹ nhàng. Anh cũng đang rất khó chịu vì phía dưới của anh căng cứng nãy giờ. Nghe tiếng rên của Hạ Hy. Nó vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Lục Hắc Thiên anh như bị một luồng sóng cuốn quanh người. Cũng thế anh càng lúc càng điên cuồng. Lục Hắc Thiên lúc đầu nhẹ nhàng, lúc sau liền không kiềm chế được nữa mà thao tác một lúc một mạnh hơn và ra vào mạnh bạo, làm cho Hạ Hy vừa đau đớn vừa sung sướng rên rỉ. Cả hai đêm đó làm liên tục đến 2 giờ sáng. Đến lúc Hạ Hy không chịu nổi mà ngất đi, anh mới buông tha cho cô mà bế vào phòng tắm vệ sinh. Lục Hắc Thiên đặt Hạ Hy lên giường rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể. Email protected, trụi của cô, bây giờ Hạ Hy đã ngủ say do quá mệt mỏi. Lục Hắc Thiên xoa xoa bã vai của Hạ Hy mà nhìn lên trần nhà suy nghĩ, liệu đến sáng mai cô có nổi giận với anh không? Cô sẽ hận anh đến như thế nào khi anh đã cướp đi lần đầu của cô, đã thế cả hai không là gì của nhau. Lục Hắc Thiên suy nghĩ xong thì đặt một nụ hôn lên trán của Hạ Hy rồi để cô trong vòng tay của mình rồi nhắm mắt ngủ. Mọi chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết. Cách chương.